Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, chương 752, tranh ma. Canh 2, giống, cái này tức giận gào thét giống như trời bên kia nổ tung ngôi sao, để cho đến vô số người đều có chút ù tai hoa mắt. May mắn là tất cả mọi người ở đây cũng là tu sĩ mạnh mẽ. Nếu như bán bộ hóa thần ở đây, chỉ sợ mới vừa rồi cái kia một đạo giống trong tiếng, không có một chút phòng bị lời nói liền bị chấn động thành huyết vụ. Đó là cái gì đang gọi? Tiếng này sóng có thể sáng tạo bán thần. Chúng ta mau mau rời đi. Khổng Tước Thần Vương sắc mặt trắng bệch. Lưu Du chú ý tới nét mặt của hắn. Đối với một cái thường xuyên xâm nhập người của thiên phạt lĩnh vực mà nói lại bị bức nói ra lời nói này, như vậy bên kia gầm thét đồ vật lại rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Các ngươi trước đó tiến vào cái này đệ nhị trọng thiên cũng không có đụng phải kẻ như vậy. Lưu Du mười điểm không hiểu hỏi, nói nhảm, đụng phải ta còn có thể đứng ở cái này sao? Khổng Tước Thần Vương nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Bất kể nói thế nào thứ này rất khủng bố. Thậm chí tại vừa rồi cái kia rít lên một tiếng bên trong hắn cảm thấy tự thân linh lực vận chuyển đình trệ. Đây là cái gì dấu hiệu? Đây là trên cảnh giới áp chế. Hắn tự tin hóa thần cảnh đại viên mãn. Trừ bỏ Lưu Du tên biến thái này bên ngoài, cơ bản có thể uy hiếp được hắn lại có thể ở trên cảnh giới áp chế chính mình. Cái kia chính là bán thánh, chính là thánh cấp trở lên quái vật. Dương sóng bình thường không ngừng đong đưa quạt xếp tay cũng không chịu được ngừng lại. Ánh mắt ngưng trọng, mang theo từng tia sắc bén quang mang. Hắn nhìn về phía Tây Vương. Chúng ta nên làm cái gì? Tây Vương nói ra, cái này hơn phân nửa là trong vực sâu tranh ma. Năm đó ta xâm nhập thiên phạt lĩnh vực, đã từng gặp qua. Đám người nghe vậy, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây mỗi người cũng biết lúc trước Tây Vương còn không có thành tựu bán thánh a. Như vậy thì nói là hắn một hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực đi vào. Hơn nữa đụng phải cái này tranh ma còn có thể sống được. Khổng Tước Thần Vương đôi mắt sáng khẽ động, nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn muốn hỏi một chút đề, nhưng mới phát hiện mình căn bản là nói không ra lời. Tranh ma. Cái này một đại ma quân tại thiên phạt lĩnh vực bên trên không có người không biết. Lúc trước tranh ma đến từ vực ngoại, tiến nhập cái này thiên phạt lĩnh vực về sau. Vậy mà dùng không đến thời gian một năm liền triệt để chiếm lĩnh cái này trọng thiên. Có thể nói là điển hình cắt đất phong vương. Bởi vì tranh ma là đến từ vực ngoại ma quân, sở dĩ hắn còn có thể ra ngoài. Năm đó hắn đi ra nhị trọng thiên, tiến nhập thiên phạt vị diện, vậy cơ hồ là tất cả mọi người ác mộng. Đến đây cổ lộ trên luyện trải qua bất thế kỳ tài tại chỗ một trận trong hỗn loạn nuốt hận tám thành. Lúc ấy hy vọng không có thành bán thánh, là vị kia cưỡi thanh nghiêu lão giả xuất hiện, cái này mới hoàn toàn đem hắn phong ấn tại đệ nhị trọng thiên. Ngàn năm qua, tiến vào đệ nhị trọng thiên trừ phi thực lực ngươi không đủ, trên cơ bản cũng có thể hoành hành, nhưng bây giờ sợ là không được. Tranh ma có thể muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, một lần nữa ra mắt. Thu, đột nhiên lúc này, mọi người ở đây do dự thời điểm. Tại tranh ma bên kia phương hướng truyền đến một tiếng đại bàng gào thét. Tây Vương sắc mặt kinh biến. Đây là Tiểu Bàng Vương. Hắn cũng đến nhị trọng thiên. Dương sóng trầm giọng nói. Ở bên cạnh hắn lơ lửng sáng chói lục mang lá chuối tây, hẳn là cùng tranh ma đối mặt. Phát hiện ở chúng ta không cách nào phán định tranh ma có phải hay không tránh thoát gông cùm xiềng xích, nhưng là Tiểu Bằng Vương ở bên kia, nói không chừng là hắn tìm được phương hướng. Hy vọng loạn bên trong không hoảng hốt, lập tức phân cao thấp liền cho ra phương hướng. Một đoàn người thật nhanh chạy tới. Tranh ma bị khóa ở trong vực sâu. Ngàn năm trôi qua, Mặc dù nhục thể của hắn bị khóa, nhưng là nguyên thần có thể tự do ngoại phóng. Chỉ sợ Tiểu Bằng Vương cùng cái kia nguyên thần đỡ lên. Đi đến một nửa, Lưu Du đột nhiên dừng bước. Các ngươi đi trước, Cửu Hậu dừng lại, Khổng Tước Thần Vương một ngừng chân. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, Dương Sóng càng là bên ngoài không chừng quay người. Tây Vương ý vị nhìn về phía Lưu Du, vậy các hạ phải nhanh một chút cùng lên. Phu quân, Cửu Hậu kêu Lưu Du. Nàng không biết Lưu Du đang suy nghĩ gì, nhưng không có quang hoàn người tại cái này nhị trọng thiên bên trong đi lại mang ý nghĩa cái gì. Bất quá mấy người nghe được Cửu Hậu gọi Lưu Du làm phu quân thời điểm rõ ràng sững sờ. Tựa hồ rất là ngoài ý muốn hai người quan hệ. Đương nhiên kinh ngạc nhất không ai qua được Tây Vương. Cửu Hậu chính là cổ tộc người. Tiểu tử này thế mà dám cả gan nhúng chàm cổ tộc chi nữ. Cái này chỉ sợ là đại nạn lâm đầu tiết tấu a. Các ngươi đi trước, Lưu Du ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hiểu sau đó xoay người liền rời đi. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một đợt tín hiệu. Tín hiệu này làm hắn cực kỳ lý trí quen thuộc. Đây là, Ya Hào, tại cái này nhị trọng thiên bên trong, thế giới bối cảnh là màu xám cho. Khắp nơi đều là một mảnh khói lửa, ánh mắt cũng không khá lắm. Bất quá tiến vào nơi này người đều là tu sĩ. Những cái này chướng nhãn đồ vật cũng không biết hình thành cái gì chướng ngại. Ya Hào làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Du một đường suy nghĩ. Hắn từ một mảnh ngã trái ngã phải mộ bia nhóm bên trong xuyên toa mà qua. Tại hắn trong đại não phản ứng ra đầu kia tín hiệu thời điểm. Bản năng liền ngừng lại, không có nghi vấn, cũng không có suy nghĩ, đây tuyệt đối là á đến rồi. Hơn nữa từ cái kia hơi yếu tín hiệu đến xem, tình huống nàng bây giờ hẳn không phải là rất là khéo. Đột nhiên, ngay tại hắn vừa rồi vượt qua trước mặt một vùng núi non thời điểm. Phía trước một khỏa nham thạch đột nhiên nổ tung. Bén nhọn mảnh đá hóa thành lựu đạn một dạng bốn phía bay tán loạn. Nếu như có chút không chú ý người bị mảnh đá đánh trúng sẽ trực tiếp trở thành cái sàng. Phá, Lưu Du đại thủ hướng phía trước tìm tòi. Lập tức một bàn tay lớn vàng óng hoành không xuất thế. Giống như hỗn độn kim quang chiếu rọi tại đơn này sắc trong không gian. Những cái kia trước mặt bay vụt đến mảnh đá bị bàn tay lớn màu vàng óng xinh xinh chấn vỡ. Không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Nhưng mà sau đó một khắc, cái này chạy không ở giữa bên trong trọng lực trường xuất hiện. Từng thanh màu đỏ sậm gông xiềng đột ngột đeo vào Lưu Du tứ chi phía trên. Đây là cái gì? Lưu Du theo bản năng nhìn về phía tứ chi. Một cỗ gánh nặng trọng lượng cơ hồ đem hắn đè sập tại nguyên chỗ. Cái này gông xiềng vậy mà có thể kiềm chế linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Sắc mặt hắn kinh biến, nhưng mi tâm thần thức chi hải lại như sôi trào lên như đại dương mênh mông. Như là một đầu mãnh thú đang gầm thét. Uống, Lưu Du ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cái này trọng lực gông xiềng bị hắn xách bắt đầu chuyển động. Càng là mãnh liệt hướng trên mặt đất nhảy một cái, để cho toàn bộ thân thể bay lên đến hơn 10 mét giữa không trung. Nếu như Tây Vương đám người nhìn thấy hiện tượng này đinh sắt hội dọa ra bệnh đến. Tại nhị trọng thiên gian nan nhất chính là bay trên trời. Tựa như người là sát, cái này đại địa liền là một khối từ, thiết muốn tại từ bên trên nhảy nhót hiển nhiên có chút dọa người. Lúc này, chỉ thấy cái kia vỡ nát trên tảng đá lướt qua một cái bóng. Tốc cực nhanh, đây là một cái cùng loại TT hung cầm. Hành động nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, đầu này hung cầm liền hướng về Lưu Du nhào tới. Giống, Lưu Du bị nơi này trật tự chi lực phong tỏa lực lượng. Hiện tại có thể phát huy ra được thực lực không bằng 1/3. Cũng may lúc trước hắn tu luyện nghịch thiên quyết ngọc cốt. Bây giờ ngọc cốt đại thành về sau, thân thể thực lực không chỉ có cường đại nghịch thiên, Hơn nữa tay không đối kháng những cái này hung cầm cũng không phải là cái gì việc khó. Oanh long, một tiếng, Lưu Du một quyền đánh bể bức tường âm thanh, đem đầu này khinh thường nhào tới hung cầm cho đánh bay. Khiến cho sông tại một tòa núi nhỏ bên trên, tiểu sơn lập tức sụp đổ, đá rơi cuồn cuộn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.